Thập niên 70, gia đình cực phẩm, chương 10:10, trong đống củi có rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại thêm hai con hàng lười, một lớn một nhỏ, nếu mà chia nhà thì sợ cả nhà họ phải đi uống gió Tây Bắc. Nuôi một con nhóc hao phí nhiều tiền như vậy, không chừng ngày nào đó cùng người đàn ông chạy trốn thì coi như công cốc. Trương Quế Hoa kéo mặt đếm tiền, lòng cũng đang rỉ máu. Biết bà ta đây cũng là nhớ tới con gái nhỏ, Giang Đại Sơn liền nhắm mắt không nói nữa lời. Con đi nhà xí cái, Giang Miên Miên trốn đủ rồi, liếm sạch nước cà chua dính trên khóe miệng rồi xuống giường mang giày. Ra cửa thấy mấy cô con gái đại nha nhị nha đều ngồi ở trong sân, liền thuận miệng hỏi. Các chị vây quanh làm gì vậy? Tam nha cầm ngọn đèn dầu trả lời, đang chọt mụn máu cho chị hai. Giang Miên Miên nghe vậy nhìn một cái, lòng bàn tay của nhị nha có mấy cái mụn máu, có hai cái đã bị bong ra. Máu rầm rề, nhìn là đã cảm thấy đau, lúc này mới chỉ là ngày thu hoạch thứ hai mà thôi. Những cô gái khác không cảm thấy có gì, bọn họ bình thường làm việc thỉnh thoảng cũng sẽ nổi một hai cục mụn máu. Đại nha còn mặt đầy vui mừng nói, nhị nha vận khí coi như tốt, Vương Tiểu Hoa cùng nó cắt lúa còn bị con đĩa chui vào trong chân hút máu, dùng lưỡi liềm cả xước ra mới hất con đĩa xuống được. Vốn dĩ từ xưa đến nay ruộng có rất nhiều đĩa, dân quê cũng đã quen rồi, trên đùi luôn bị đĩa dính vào, chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng hất mấy cái là có thể đem nó phủi xuống. Nhưng Vương Tiểu Hoa tuổi còn nhỏ không có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy có con đĩa hút máu liền trực tiếp đưa tay đi kéo, kết quả càng kéo liền hút càng chặt nhưng phủi kiểu nào cũng không xuống, trở về cầm mới còn xa, nên chỉ còn cách gọt cả da và đĩa xuống. Vừa nghĩ tới hình ảnh đáng sợ đó, Giang Miên Miên bắt đầu giật mình. Cô sợ nhất chính là thấy những con vật không xương sống, cái gì rắn, con đĩa, sâu gióm, liếc mắt nhìn thôi cũng đã đổ mồ hôi dựng tóc gáy rồi. Vì vậy trong nháy mắt này, cô quyết định cô muốn đi học. Cô tuyệt đối không muốn mình và những con vật đó có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào cả. Hệ thống nhất thời hài lòng giải hoa, ký chủ rốt cuộc cũng tỉnh ngộ thật là quá tốt, thật đáng mừng, nó rốt cuộc cũng có thể đóng kín kiểu giáo dục mầm non lúc trước, mở con đường học bá vĩ đại của học cha. Tôi đây cũng là bị bắt buộc, Giang Miên Miên trong lòng bi phẫn một tiếng, cục đầu nhỏ đi vào nhà xí. Đi vệ sinh xong, nghe được trong đống củi phát ra tiếng ma sát vang động, cô nhất căng thẳng, nuốt nước miếng nói. Hệ thống, hãy quét thử trong đó có gì. Mới vừa nói xong, trước mắt cô biến thành một mảnh màu xanh da trời, chỉ thấy ở tận cùng bên trong đống củi có một binh đoàn màu vàng đang giãy giụa ở trong đó. Rắn, Giang Miên Miên lập tức hoảng sợ che miệng, sợ mình sẽ kêu thành tiếng, sau đó rảo chân liền chạy về trong phòng. Cô mặt vẫn chưa tỉnh hồn chạy vào phòng, âm thanh phát ra khó nén mừng rỡ kích động. Cha, trong đống củi cạnh bên nhà xí có con rắn. Nghe vậy, Giang Trường Hải nằm ở trên giường nhảy đành đạch như cá chép. Có thì, đi, chúng ta đi bắt rắn ăn. Ông đến giày cũng không mang, trực tiếp đi chân trần ôm con gái chạy ra ngoài. Rất sợ trễ một bước thịt đến miệng sẽ bay. Ở chỗ kia, Giang Miên Miên đứng xa xa nói, cầm nhánh cây trong tay chọt chọt vào trong đống củi. Cha cô nghe vậy liền đem xẻng sắt nhắm ngay chỗ đó, đánh loảng xoảng vang rồi. Bên trong những con rắn bị kinh sợ, lập tức liền uốn éo người hốt hoảng chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Miên Miên một mực khẩn trương nhìn chằm chằm những con rắn màu vàng đang trườn đều, ở bên ngoài sân hướng dẫn. Cha, ở chỗ này, nó đang đi ra. Vì vậy xui xẻo cho mấy con rắn mới vừa lộ đầu ra liền bị Giang Trường Hải chính xác bắt được bảy tấc mà đánh. Cách trương,